Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, chương 2676, đến cùng là dạng gì oan đại đầu? Oanh liền ở cái này nháy mắt, tại Hạ Bình rời đi không có bao lâu thời gian, toàn bộ vũ khúc tinh thời gian lưu tốc đều khôi phục bình thường. Nguyên bản đứng im thời gian cũng bắt đầu chảy động. Đừng nhìn Hạ Bình tựa hồ đánh thời gian rất lâu, nhưng là đối với vũ khúc tinh phía trên tất cả sinh mệnh tới nói, trong khoảng thời gian này chỉ sợ đều không có đi qua một phần vạn giây. Lúc này, bao phủ tại vũ khúc tinh thời không lĩnh vực biến mất. Tất cả mọi người cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức, có thể cảm giác được ngoại giới phát sinh tình huống. Giờ phút này, từng cái người đều đắm chìm trong chính mình sắp bị trung cổ yêu thánh đánh chết hoảng sợ bên trong. Liền Tiểu Kim, Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ, Lam Phát Lô Ly mấy người cũng là nghiêm túc mà đối đãi. A, cái kia đại miêu đâu? Chạy đi chỗ nào rồi? Cái thứ nhất phát hiện liệt hổ yêu thánh biến mất chính là Trùng Tiểu Thiến. Hắn hiếu kỳ không thôi, bởi vì bất kể thế nào nhìn cũng không tìm tới liệt hổ yêu thánh chỗ tung tích, giống như bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Đúng nga, thật sự là kỳ quái. Vừa rồi nó còn giống như tại đối với chúng ta kêu đánh kêu giết. Một bộ muốn đem vũ khúc tinh đều diệt dáng vẻ. Làm sao bỗng nhiên ở giữa liền biến mất không thấy. Tham Mộng Lộ cũng là nháy một chút con mắt, rất là nghi hoặc không hiểu. Vừa rồi tựa hồ thời không pháp tắc phát sinh đặc thù cải biến. Chẳng lẽ là vừa rồi có cái gì cường đại thánh nhân xuất thủ? Trong nháy mắt liền diệt liệt hổ yêu thánh. Lam Phát Lô Ly con mắt lấp lóe không yên. Tuy nhiên hắn tại cái kia nháy mắt cảm giác được cái gì. Nhưng là bởi vì phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh. Liền xem như dựa theo cảm giác của nàng, cũng không cách nào phát hiện Hạ Bình tung tích. Hắn cũng chỉ có thể tại nội tâm làm ra âm thầm suy đoán. Ha ha, không hề nghi ngờ, khẳng định là đầu kia đại miêu e ngại bản vương uy danh. Biết đắc tội bản vương là không có kết cục tốt, cho nên liền dọa đến cụp đuôi chạy trốn. Trùng Tiểu Thiến hai tay chống nạnh, cười ha ha, một mặt đắc ý. Hắn cảm thấy chuyện này toàn bộ đều là công lao của mình. Bằng không mà nói này hung thần ác sát, đằng đằng sát khí liệt hổ yêu thánh làm sao lại bỗng nhiên ở giữa chạy trốn. Bên cạnh Xích Phát Lô Ly, tóc đen Lô Ly bọn người là khinh bỉ nhìn lấy Trùng Tiểu Thiến. Đây rốt cuộc là cái gì vương? Da mặt quả thực là so thành tường đều còn dày hơn mấy lần. Chờ một chút. Hoàn cảnh chung quanh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa bị chúng ta phá hư đến không còn một mảnh sao? Làm sao lại bỗng nhiên ở giữa liền khôi phục rồi? Xích Phát Lô Ly rất nhanh liền phát hiện bốn phía không thích hợp. Lúc đầu khắp nơi là mấp mô hoàn cảnh, thậm chí nơi xa vẫn có mấy ngàn tòa núi lớn bị chiến đấu mới vừa rồi ba động phá hủy. Nhưng là bây giờ những cái này hầm động hoàn toàn khôi phục thành nguyên trạng. Thậm chí những cái kia đại sơn cũng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này rất giống vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cảnh tượng như vậy thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng nga, nơi này hẳn là đã sớm biến thành phế tích mới đúng. Tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại? Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta đang nằm mơ? Kỳ thực căn bản cũng không có cái gì liệt hổ yêu thánh. Cũng chưa từng đánh nhau bao giờ. Tóc đen Lô Ly đều có chút mộng. Không thể nào là mộng cảnh. Là thật hay giả? Chẳng lẽ nói chúng ta không phân biệt được sao? Trong vũ trụ nơi nào sẽ có như thế chân thực mộng cảnh? Tóc đen Lô Ly lắc đầu. Không hề nghi ngờ. Vừa rồi có một vị đại năng xuất thủ. Chí ít để đột đạt đến viễn cổ cảnh. Không, có lẽ là càng thêm cường đại. Đạt tới thái cổ cảnh cũng khó nói. Lam Phát Lô Ly sờ lên cái cằm. Cái này vị đại năng tự mình xuất thủ. Sử xuất thời gian quay lại. đem viên tinh cầu này thời gian đều đảo lưu, cho nên mới sẽ đem viên tinh cầu này bị phá hư đồ vật hoàn toàn khôi phục. Không thể nào, đến cùng là dạng gì đại năng, loại này bản sự liền xem như trưởng lão cũng làm không được. Tối thiểu đều phải là đại trưởng lão mới có thể làm được loại sự tình này. Ông trời của ta, vừa rồi có cấp bậc đại trưởng lão đại năng xuất thủ sao? Đông đảo loli đều là kinh thán không thôi. Các nàng đều chỉ là tiểu bất điểm mà thôi, vẫn ở vào ấu niên thời kỳ. Dù cho tấn thăng đến bất hủ, nhưng là khoảng cách cận cổ, trung cổ, viễn cổ, thậm chí là thái cổ cảnh cũng không biết nhiều xa xôi. Liền coi như các nàng là che lấy, nhưng là muốn đột phá, cũng phải cần ức vạn năm thời gian mới có thể đột phá một cảnh giới. Nếu như là muốn tấn thăng thái cổ cảnh chi lên, tốn hao thời gian cũng là con số trên trời. Dù sao đây chính là che lấy loại sinh mạng này đặc tính. Dù cho các nàng tiềm lực vô cùng, tấn thăng cơ hồ không có bình cảnh, nhưng là tu luyện tốc độ chậm chạp làm cho người khác giận sôi. Các nàng cần vô cùng thời gian trồng chất mới có thể triệt để trưởng thành. May mắn các nàng thọ mệnh vô tận, lớn nhất không quan tâm chính là thời gian. Vừa rồi chủ nhân đến qua, Tiểu Kim nháy một chút con mắt. Đúng, đích thật là đã tới. Tuy nhiên chỉ có trong một chớp mắt khí tức, Tham Mộng Lộ cũng là gật gật đầu. Nàng và Hạ Bình ký kết khế ước, lẫn nhau ở giữa có trên linh hồn liên hệ. Cho dù là xuất hiện trong một chớp mắt công phu, cũng bị hắn cảm giác được. Chủ nhân, Lam Phát Loli đám người thính tai cực kỳ, lập tức liền nghe đến những lời này. Các nàng ở sâu trong nội tâm nhấc lên gợn sóng, đơn giản thật giống như phiên giang đảo hải. Hai cái này mạnh đến mức không tưởng nổi tiểu nữ hài thế mà vẫn có chủ nhân. Đến tột cùng là ai mới có thể làm chủ nhân của các nàng? Trọng yếu nhất chính là, thế mà còn có người dám đảm đương thao thiết chủ nhân. Còn dám tự dưỡng thao thiết. Ông trời ơi, đến tột cùng là ai có tiền đến loại tình trạng này? Là đã không đem tiền làm tiền sao? Vẫn là nói là cái gì siêu cấp gia tộc bại gia tử? Sợ mình gia tộc tiền tài quá nhiều, sợ hãi chính mình vô pháp bại xong nhà, cho nên mới làm ra loại này tìm đường chết hành vi. Đến tột cùng là vì cái gì là như vậy không ra? Các nàng rất là khiếp sợ nhìn lấy Tham Mộng Lộ. Tại sao ta cảm giác ánh mắt của các ngươi giống như rất thất lễ dáng vẻ? Tham Mộng Lộ ánh mắt lập tức hung tàn đứng lên. Hắn đối với người khác nói chính mình nói xấu, hoặc là lên cái gì ý đồ xấu thời điểm 10 phần mẫn cảm, có thể trong nháy mắt liền cảm giác đi ra. Không có, không có, chúng ta một chút cũng không nghĩ ngươi đến cùng là dùng cái gì bị ổi vô sỉ phương pháp tìm tới. Cái oan đại đầu làm tứ người, chẳng lẽ là đối phương bị ngươi uy hiếp sao? Vẫn là có nhược điểm gì bị ngươi bắt được rồi? Đúng nga, nếu như có thể mà nói, có thể đem phương pháp này giáo cho chúng ta sao? Chúng ta cũng muốn học. Khụ khụ, đương nhiên chúng ta người nếu không phải muốn tìm cái oan đại đầu, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ muốn học tập mà thôi. Lam Phát Loli bọn người dửng dưng nói, lộ ra một mặt khao khát tri thức dáng vẻ. Cút, nghe đến mấy câu này, Tham Mộng Lộ tức giận nói ra một chữ. Chính mình thế nhưng là trong vũ trụ vĩ đại nhất thao thiết. Chỉ cần mình nghĩ, đều không biết bao nhiêu người khóc hô hào đến bao nuôi mình. Còn cần làm dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Đương nhiên cái vũ trụ này ở trong cũng không ít vô tri chủng tộc, vô tri sinh mệnh, đối thao thiết nhất tộc có lớn lao hiểu lầm cùng hiểu lầm, nhượng thao thiết nhất tộc lâm vào khốn đốn ở trong, mặt đối bọn nó cầu bao dưỡng, dọa đến khắp nơi chạy trốn, làm cho chúng nó thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau. Bất quá cái vũ trụ này bên trong, may mắn còn có người biết nhìn hàng, biết hắn Tham Mộng Lộ lợi hại, biết thao thiết vĩ đại chỗ,